Kế thừa phòng an toàn trong trò chơi vô hạn. Chương 56, phòng an toàn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, edit, beta, nhi, email protected. Tệ nhất thì cũng là những vật trang trí dành cho phòng an toàn xinh đẹp ó. Rõ ràng là âm thanh điện tử nhưng hệ thống hiển nhiên là nghiêng về phía trang trí phòng an toàn. Giọng điệu chỉ thiếu chút nữa là la lên. Rút đi nhanh rút đi. Tệ nhất, có đánh dấu xác suất không? Hứa Chi Ngôn nhướng mày. Điểm thăng cấp mà hiện tại cậu có thể dùng chỉ có một thôi. Nếu xác suất rơi ra những đồ trang trí vô dụng đó thấp, thì có thể thử xem có rơi ra kỹ năng nào không. Teng teng teng, 10 thì có 9 phần ó. Vừa nói hệ thống vừa liệt kê ra nhiều hình ảnh trên màn hình. Trên cơ bản mỗi tấm hình đều khiến tòa quỷ trạch âm u này trở nên lộng lẫy hơn nhiều. Cứ như danh lam thắng cảnh vậy. Hứa Chi Ngôn nghẹn lời. Thì ra hệ thống cũng có yêu cầu mang tính thiên vị như vậy sao? Vì đó giờ MNG đều nghĩ hệ thống là máy móc. Nó sẽ hành động dập khuôn. Nhưng STPet nó lại thích chơi thay ngoại quan cho pet giống mấy trò thay quần áo trong game thời trang ý. Nên HTN mới hỏi vậy. Chẳng qua cậu đã quyết định sẽ không dùng một điểm hiếm hoi này cho việc trang trí lại phòng an toàn. Thấy ký chủ không hề do dự mà nhấn vào mục bổ sung hồi phục. Hệ thống bình tĩnh lại. Cảm xúc tụt dốc không phanh nhưng vẫn nỗ lực giới thiệu thêm những thứ khác. Kế đến là những căn phòng đang chờ được mở khóa. Bây giờ, bên trong nhà cổ Vân Sơn, ngoại trừ phòng ngủ của Hứa Chi Ngôn và một cánh cửa thông đến phó bản ra, thì tất cả các cánh cửa còn lại đều bị khóa. Mỗi lần cậu thăng một cấp thì sẽ mở khóa được các cánh cửa khác nhau. Phòng quái vật, nhà xác, nơi thăng cấp đạo cụ, thư viện, phòng con thoi, khu thăng cấp nhân viên. Kiểu phòng rất đa dạng, hệ thống liệt kê ra những phòng đã có tên, Hứa Chi Ngôn sờ cằm, khó mà đưa ra quyết định. Phòng quái vật có nghĩa là nơi để quái vật nghỉ ngơi chứ không cần phải chen chúc trên sàn nhà trong đại sảnh nữa. Nó giống như là khu vực nghỉ ngơi phiên bản quái vật vậy, nơi này có thể giúp bọn chúng luôn giữ được trạng thái tốt nhất. Thăng cấp đạo cụ có nghĩa là có thể mang tất cả đạo cụ hiện có ra để tiến hành thăng cấp tại nơi này, quả thật là khiến cho lòng người rung động không thôi. Còn thư viện thì giúp mọi người có thể điều tra được nhiều nội dung liên quan đến phó bản hơn. Thế mà, thứ khiến Hứa Chi Ngôn rung động lại chính là nhà xác. Bên trong trò chơi sinh tồn, sau khi người chơi CS, S đi và thoát khỏi phó bản thì thân thể ở thế giới hiện thực cũng sẽ tử vong theo. Tác dụng của nhà xác là dùng để duy trì trạng thái giao nhau giữa sống và chết của người chơi, giữ cho cơ thể ở hiện thực của người chơi không bị chết đi. Rồi sau khi thân thể đó trải qua sự trùng tu của phòng an toàn thì sẽ quay trở lại nhân gian. Đương nhiên, việc này cũng sẽ tốn nhiều chút thời gian. Hơn nữa danh ngạch lại cực kỳ hiếm hoi. Điều hạn chế chính là, người chơi này bắt buộc phải do chính tay ký chủ giết chết ở trong phó bản thì mới có thể được đưa vào nhà xác trong phòng an toàn. Mấu chốt ở đây chính là khi đồng đội bị thương sắp CS. Ít thì cậu cần phải nhanh chóng chém một dao dứt khoát cho đồng đội trước khi lũ quái vật trong phó bản kịp ra tay, vậy thì mới có thể giữ mạng được cho đồng đội. Chỉ cần có thể được sống tiếp thì ngủ sâu 2, 3 năm có vấn đề gì chứ? Quá khó để lựa chọn, nhưng đến phút cuối cùng Hứa Chi Ngôn vẫn chọn mở khóa phòng quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết cách rồi, chỉ có phòng quái vật là cần một chìa khóa, các phòng còn lại đều cần ít nhất 2 chìa. Nhất là cái nhà xác nghịch thiên kia, cần đến tận 5 chìa. Lạch cạch, sau khi cậu lựa chọn phòng quái vật thì cánh cửa đối diện phòng ngủ tầng 2 mở ra. Nhìn thấy đám đàn em quái vật đều đang ngẩn ngơ, Hứa Chi Ngôn cũng có chút háo hức hô hô tay nói. Đi, đi xem phòng của bọn mày, đây là thu hoạch có được sau khi vật lộn với cả cái phó bản. Cho dù không phải dành cho bản thân ở, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mới mẻ, muốn biết bên trong có thứ gì. Lúc này, đám quái vật chui rúc ở góc tường mới phản ứng lại được, thì ra ông chủ mới của bọn nó không hề chọn những căn phòng nghe qua rất là có đẳng cấp kia, mà trái lại còn mở khóa phòng quái vật cho bọn nó. Cuối cùng bọn chúng cũng không cần phải ngủ trên sàn nhà của đại sảnh nữa rồi. Mấy con quái vật có lai lịch lâu năm chớp chớp mắt, gần như sắp rơi nước mắt luôn rồi. Hù hù hù hù má ơi, tốt quá rồi, mỗi ngày đều phải ở chung với lão đại nhà bọn chúng. Cứ cảm thấy sắp bị giết tới nơi rồi. Sau khi đám quái vật đủ mọi hình dạng phản ứng lại được thì bọn chúng cứ như được tiêm thêm máu gà vậy. Trong đó có một con xem như có hình dạng con rắn quấn lấy Hứa Chi Ngôn đặt lên trên người con quái vật xương tấy bên cạnh. Một hàng người, Sinh vật cứ như vậy mà rầm rộ đi lên tầng 2. Hứa Chi Ngôn bị bao quanh bởi lũ quái vật hưng phấn tràn trề. Tay cậu sờ trúng phần thịt mềm bên dưới khiến toàn thân cứng đờ. Hít sâu một hơi, cậu thử thả lỏng một chút, ánh mắt cũng nhu hòa hơn nhiều. Tuy đám đàn em có xấu một chút, nhưng năng lực hành động lại cực kỳ mạnh. Cái loại nhân viên không cần ăn mà vẫn làm việc, còn trung thành như vậy thì tìm đâu ra chứ? Phải đối đãi tốt một chút mới được, nhưng nụ cười trên mặt cậu chỉ duy trì được đến lúc tiến vào phòng quái vật. Là phòng đặc thù cần có chìa khóa thăng cấp mới mở được nên tuy nhìn cửa của phòng quái vật có chút nhỏ, nhưng bên trong nó lại là một không gian dị thứ nguyên có thể mở rộng sức chứa. Mỗi một con quái vật sau khi tiến vào thì đều cảm thấy đã có được một không gian thuộc về riêng mình, một thứ trông giống như bọt khí. Đám bọt khí này chính là không gian độc lập dành cho lũ quái vật, bên trong đều có chuẩn bị đồ dùng dành cho chúng nó, gồm có khu vực nghỉ ngơi thoải mái và các vật tư bổ sung. Ví dụ như thức ăn. Thứ khiến cho Hứa Chi Ngôn ngu người chính là nội dung ở bên trong. Qua lớp vỏ ngoài trong suốt, cậu mơ hồ có thể nhìn thấy mọi thứ trong đó. Có quả bọt khí bên trong là hồ máu hôi tanh, có quả thì bên trong là các chi ngắn thối rữa, còn có quả lại bầy đủ các loại đầu của động vật. Khóe miệng Hứa Chi Ngôn co rút khi nhìn thấy bọn nó vui vẻ mà chạy nhào về phía bọt khí. Vẫn may, bọt khí của Khúc Quý xem ra vẫn bình thường lắm. Thấy thiếu niên đã có nơi ở mới, hơn nữa bọt khí của cậu ta lại sạch sẽ giống như một gian phòng ký túc xá, hoàn toàn khác với lũ kia, Hứa Chi Ngôn liền tò mò muốn vào xem thử. Nhưng chỉ đi được một bước, Hứa Chi Ngôn lại thu chân về, giả vờ không có chuyện gì mà đi xuống tầng. Thì ra, sau khi có lại được phòng ngủ cho riêng mình, Khúc Quý liền đi thăm dò căn phòng, mà những thứ cậu ta lấy ra từ trong ngăn bàn không phải là đùi gà hay bánh bao gì hết. Mà là từng khúc thi thể có mặc đồng phục. Nhìn người quả thật không thể chỉ nhìn mặt mà. Hứa Chi Ngôn lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phen giày vò thì xem như đã bố trí xong cho lũ quái vật. Hệ thống bắt đầu dò hỏi xem Hứa Chi Ngôn có muốn mở thêm phòng an toàn với các phó bản không. Tưởng tượng đến cánh cửa thần kỳ của Doraemon đi. Nhà cổ đặt một cổng chính, rồi ấn nút mở là ở phó bản sẽ xuất hiện một pet. Hiện tại mở được pet cho các phó bản nhỏ hơn hoặc bằng 1.5 sao. Việc này tương ứng với thu phí đa cửa sổ. Một phòng thì thu phí của người chơi trong một phó bản. Mở hai phòng thì thu DLC tiền của hai phòng. Tương tự như vậy. Do trước mắt ký chủ chỉ thông quan phó bản 1.5 sao. Cho nên chỉ có thể mở thêm phòng an toàn cho các phó bản trong khoảng 1.5 sao. Nói đến đây hệ thống không khỏi cảm thấy bất bình thay cho Hứa Chi Ngôn. Không biết có phải hệ thống cũng nương theo chủ nhân hay không, mà nó cũng bắt đầu thay đổi xưng hô với các anh em đồng nghiệp. Thật ra chủ yếu là do trò chơi rác rưởi kia phán định, nếu không chúng ta phải là 2.5 sao mới đúng, Hứa Chi Ngôn có chút mắc cười, không ngờ rằng hệ thống lại trở nên sáng suốt như vậy. Muốn đơn phương khởi động phòng an toàn với bên ngoài thì cần phải nộp phí cho chủ hệ thống. Cứ nộp 1.000.000 thì có thể mở được một phòng an toàn. Đắt như vậy à? Hứa Chi Ngôn sờ cằm, tuy có hơi đắt nhưng đây cũng tương đương với việc thiết lập điểm neo trong phó bản mới. Điểm neo được thiết lập bằng 1.000.000 có thể sử dụng được 10 lần. Nếu cấp độ của chúng ta đủ cao thì có dùng 10.000.000 để xây dựng điểm neo vĩnh viễn cho phòng an toàn. Điều này phải nói đến phần cài đặt của trò chơi. Lúc ở cái vỏ Hứa Chi Ngôn đã nhanh chóng xem lại bản phát sóng phó bản của mình. Vậy mà phát hiện đạn mạt tuy nhiều nhưng lại không có bình luận ác ý, còn thân thiện đến mức kinh ngạc. Sau đó thông qua tìm hiểu thì Hứa Chi Ngôn mới biết, thì ra trò chơi sinh tồn mà cậu tiến vào dường như sẽ không xuất hiện hai cái phó bản giống hệt nhau. Tất cả phó bản sau khi bị công lược thông quan thì đều bị chủ hệ thống thu hồi. Lúc xuất hiện lại lần nữa các phó bản này sẽ dần dần thăng cấp, sẽ xuất hiện các nhiệm vụ mới cùng với những con quái vật cường đại hơn. Ý nói có thể nó vẫn là trường học khiếm thị nhưng phiên bản cao cấp hơn. Cốt truyện, nhiệm vụ, boss, NPC cũng nâng cấp luôn. Coi như đổi mới hết nên không ai có thể thông qua xem livestream mà làm y chang để thông quan được. Dưới tiền đề không thể thông qua quan sát mà lấy được thông tin của phó bản, khán giả sẽ không lấy được lợi ích đáng kể nào khi xem phát sóng. Mục đích chủ yếu của việc livestream là để cá cược và giải trí. Hơn nữa không có góc nhìn thượng đế thì người xem sẽ không biết được đâu là đúng đâu là sai, vả mặt nhiều rồi thì sẽ không thích bắt bẻ người khác nữa. Hiện tại thiết lập điểm neo mà hệ thống nói chính là đem phòng an toàn đặt vào trong phó bản vừa được lập ra của trò chơi. Mỗi lần cái phó bản mới này được khởi động thì phòng an toàn sẽ được sử dụng một lần. 1 triệu tích phân có thể đổi được 10 lần cơ hội. Hứa Chi Ngôn không cần phải đợi ở trong đó. Lũ quái vật của phòng an toàn có thể giúp cậu đi vào đó thu phí bảo hộ. Nếu chỉ thu lợi ích từ người không thôi thì có vẻ hơi lỗ. Hứa Chi Ngôn nghĩ ngợi rồi nói. Ngay khi lời này vừa thốt ra, hệ thống và lũ quái vật bên cạnh đang chuẩn bị thể hiện thân thủ đột nhiên ỉu xìu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi ở các phó bản cấp thấp cho dù có sống được thì cũng không cho được đạo cụ mạnh mẽ gì. 1 triệu tích phần cho 10 lần. Như vậy thì cứ mỗi lần khởi động phòng an toàn thì cần phải chi ra 100.000. Thu hoạch của mấy người chơi cấp thấp đó cho dù cộng lại hết mấy phó bản thì cũng không thu về được 100.000 tích phân chứ nói gì đến 1 triệu. Nhất là bọn quái vật, chúng nó đặc biệt mất mát. Nếu trước đây bọn chúng phải làm việc cho phòng an toàn dưới áp lực tử vong và lo sợ bị quỷ thần giết chết, thì bây giờ chúng nó đã có động lực mới và muốn tích cực chăm chỉ làm việc để mang về lợi ích cho chủ nhân mới của bọn nó. Nhìn thấy ánh mắt lộn bại của đám đàn em, Hứa Chi Ngôn thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Mở, 10 triệu tích phân, mở hết cho tôi. Cậu nói, hệ thống bị sốc, ê, ký chủ, không được đâu, mở 2 cái chơi là được rồi. Hứa Chi Ngôn lắc đầu, cậu nhìn về phía ánh mắt rực cháy của lũ quái vật, nhàn nhạt mở miệng. Phải lấy được tích phân và đạo cụ của người chơi, ngoài ra tao còn cần bọn mày đi tìm thêm những thứ khác. Ai cũng biết rõ bên trong phó bản có nguy hiểm nhưng cũng có phần thường. Trước khi phó bản kết thúc thì có khoảng 30 phút thời gian chờ. Lúc đó tất cả người chơi đều đã thoát khỏi phó bản mà mọi người đều có thể đi vào đó. Đạo cụ ẩn, quái vật hiếm lạ, kỳ chân dị bảo, lại nói, không phải tất cả người chơi đều có thể mang theo tất cả mọi thứ ra ngoài. Đối với họ mà nói có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Dường như sẽ không có người chơi nào vì tìm kiếm đạo cụ mà cứ ở lại phó bản làm nhiệm vụ nhánh. Tao tin tưởng với năng lực của bọn mày thì có thể làm tốt việc tao giao cho. Bất quá nếu không tìm được gì thì cứ bắt đại một số quái vật cao cấp về, không để trắng tay là được. Lúc đó chẳng phải những vật phẩm ẩn cao cấp bị bỏ sót đều sẽ thuộc về cậu rồi hay sao? Lũ quái vật gật đầu, lần lượt biểu thị không thành vấn đề. Tuyệt đối sẽ không để trắng tay trở về. Ánh mắt lúc bọn chúng lần nữa nhìn về phía chủ nhân mới của phòng an toàn ngày càng nhiệt huyết, cháy bỏng. Đây chính là cảm giác được cần đến hay sao? Tích, đã thiết lập điểm neo mới cho phòng an toàn của ngài. Hệ thống bị phát ngôn thổ hào của Hứa Chi Ngôn làm cho nhiệt huyết dâng trào. Xém nữa, quên luôn nhắc nhở. Kiểm tra cho thấy phòng an toàn đã đăng nhập vào trò chơi. Đến nửa đêm sẽ có người chơi tiến vào. Xin ký chủ hãy chuẩn bị tốt để tiếp đãi. Hứa Chi Ngôn ngước nhìn bầu trời vẫn đang sáng trong, đột nhiên cậu cong môi nói với hệ thống. Mày có muốn một căn nhà lớn xinh đẹp hay không? Ê, hệ thống không ngờ ký chủ lại nhìn ra được. Muốn, nhận điểm số dùng để nâng cấp quá quý giá rồi. Không sao, bọn mày đều là người nhà quan trọng nhất của tao. Tao đương nhiên phải thực hiện nguyện vọng của bọn mày rồi. Mau chọn ngoại quan mà mày thích đi. Nụ cười của Hứa Chi Ngôn ôn hòa dị thường. Giọng điệu còn cực kỳ trịnh trọng. Ngoại quan, vẻ ngoài, bề ngoài, trang trí bên ngoài. Giả dụ lúc này mà có đạn mạt, thì người xem đại khái có thể đoán được cậu lại đang kìm một bụng nước bẩn rồi. Nước bẩn, ví như tâm kế gian trá, có ý đồ xấu. Điều này khiến cho hệ thống cảm động muốn không thôi. Nó cật lực biểu thị chỉ cần chọn kiểu dáng mà ký chủ thích là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ngôn gật gật đầu. Nhìn một vòng mọi thứ xung quanh rồi bắt đầu mở điện thoại ra tìm tòi giáo trình sửa sang, sơn tường các loại. Ngôi nhà này nát quá rồi, cậu ở không được thoải mái. Nhưng đổi mới hết thì giá thành quá cao rồi. Nếu bắt cậu phải dùng điểm số quý báu của mình để đổi lấy ngoại quan của một căn nhà thì chi bằng giết CSS cậu đi. Vừa hay tối nay đã có sẵn nhân công. À, người chơi, lúc này không làm thì chừng nào làm. Phía sau điện thờ. Quỷ thần yên lặng ngắm nhìn người kế thừa vui vẻ hoạt bát kia. Khi nghe đến đoạn đối phương lên kế hoạch sửa sang lại phòng an toàn với hệ thống, anh dường như cũng bị cảm nhiễm theo, trên môi nở một nụ cười hiếm thấy. Nhà cổ cũ kỹ và sơ sài sắp nghênh đón một sinh cơ mới rồi. Khủng khiếp gần 6K từ, nhắc lại đọc đến đâu dịch đến đấy, nếu về sau có đạo cụ hay kỹ năng hoặc tên phòng có cách sử dụng rõ ràng thì tôi sẽ cân nhắc điều chỉnh lại sau nhé. Dạo này tôi bận beta sẽ có lỗi á, nên mấy bà thấy sai chính tả thì cứ chỉnh hộ tôi nhé. Xia xia. Sao? Không ki, không react, cách chương.